Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, săn giết. Sinh hoạt tựa hồ khôi phục rồi bình tĩnh, chỉ ít mặt ngoài là như thế. Lê Ông y nguyên là trừ rồi mỗi tháng thi triển, linh mộc thuật ngoài. Từ trước tới giờ không cùng ngoại giới tiếp xúc, một mình ngốc ở tư nhân sở nghiên cứu trong, thể thuật hệ đến rồi 10 cấp sau. Tu luyện tốc độ bảo trì lấy cực nhanh tiến độ. Qua rồi 2 tháng, Lê Ông thể thuật hệ tinh chủng trong ở vào tràn đầy trạng thái. Nhưng ở tràn đầy về sau, hắn nhiều lần tu luyện nghĩ muốn nếm thử tấn thăng, lại phát hiện lại nhiều tinh lực tiến vào thể thuật hệ tinh chủng trong. Đều không có cách gì gây nên tinh chủng nội bộ thuế biến. Hắn rõ ràng đây là gặp đến bình cảnh. Cái này một đường tu luyện qua đến, hắn tự hồ không có làm sao gặp đến qua cổ bình. Này nhường hắn cơ hồ quên đi rồi. Tinh sĩ tu luyện gian nan. Tuyệt đại bộ phận tinh sĩ đều sẽ ở tu luyện đê trung giai gặp đến lần lượt cổ bình. Chỉ có vượt qua những này cổ bình mới có cơ hội tăng lên đẳng cấp của mình. Nhường chính mình thực lực biến càng mạnh. Mà Lê Ông ở quá trình tu luyện bên trong, mặc dù là gặp đến qua cổ bình, nhưng này cũng là cấp thấp tấn thăng bậc trung lúc cổ bình. Cùng một giai lớn trong tấn thăng, hắn còn không có gặp đến qua cổ bình. Này có lẽ cùng hắn gặp gỡ có quan hệ, lại hoặc là cùng tư chất của hắn có quan hệ. Hiện tại hắn đến rồi tấn thăng bậc cao cổ bình, lại một lần đối mặt quá trình tu luyện bên trong một cái quan trọng cửa ải khó. Lê Ông cũng không có sốt ruột, hắn có nhiều thời gian chậm rãi nếm thử đột phá. Bất quá hắn lúc này đã thực ở trở thành rồi trúng cấp đỉnh phong tinh sĩ. Không dựa vào bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ đơn thuần tinh lực hắn cũng là bậc trung tinh sĩ bên trong mạnh nhất tinh sĩ. Ở thể thuật hệ gặp đến cổ bình thời điểm, hắn tinh thần hệ tu luyện tốc độ ngược lại cũng bình thường. Dùng trước mắt hắn tình huống, nhiều nhất hơn 10 ngày liền có thể nếm thử tấn thăng 10 cấp tinh thần hệ tinh sĩ rồi. Mà lúc này đây, đã đến rồi Lê Ông dự tính 4 tháng thời gian. Hắn cân nhắc đúng không đúng cầm ra chủ pháo thân pháo tài liệu nghiên cứu thành quả. Một chiếc loại nhỏ tư nhân phi thuyền đang vũ trụ bên trong vận chuyển. McKenna bậc cao tinh sĩ ở trong khoang thuyền nhắm mắt nghỉ ngơi. Chấp hành xong dòng họ nhiệm vụ, loại nhỏ tư nhân phi thuyền tiến vào rồi an toàn đường biển. Hắn tự nhiên là toàn thân buông lỏng. Nơi này cách Miller City chỉ có nửa ngày hành trình. McKenna bậc cao tinh sĩ cũng không tin tưởng có ai dám tại trêu chọc Miller dòng họ. Dù là không đề cập tới Miller dòng họ, chính là McKenna bậc cao tinh sĩ tự thân thực lực ở vũ trụ bên trong cũng là đủ để tự bảo rồi. Đang cao tốc vận chuyển loại nhỏ tư nhân phi thuyền, động cơ đột nhiên đình chỉ. Loại nhỏ tư nhân phi thuyền trên tất cả thiết bị đều chỉ thừa lại xuống khoang bên trong khẩn cấp đèn sử dụng không phải chủ năng lượng cung ứng. Cái này thời điểm còn ở lóe lên. Hệ thống trí năng, ra cái gì việc rồi? McKenna bậc cao tinh sĩ phát hiện loại nhỏ tư nhân phi thuyền ngừng lại. Một bên mở ra con mắt một bên hỏi nói. Khi hắn nhìn đến khoang bên trong tình cảnh lúc, hắn liền rõ ràng đây là xảy ra vấn đề lớn rồi. Loại nhỏ tư nhân phi thuyền ở vũ trụ bên trong thả neo cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn chiếc này loại nhỏ tư nhân phi thuyền thường cách một đoạn thời gian đều sẽ từ Miller dòng họ không cảng chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật vì nó bảo dưỡng giữ gìn. Lần trước bảo dưỡng giữ gìn chính là ở đoạn thời gian trước rời khỏi Miller City lúc. Nếu như không phải là không cảng công tác không đúng chỗ, như vậy cơ hồ không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian trong loại nhỏ tư nhân phi thuyền sẽ xuất hiện thả neo vấn đề lớn như vậy. McKenna bậc cao tinh sĩ duỗi ra cổ tay, lộ ra rồi vòng tay của chính mình. Lúc này người đã ở tại Skynet bao trùm phạm vi, thông qua vòng tay liền có thể liên hệ Miller dòng họ. Không ngờ là, hắn phát hiện vòng tay vậy mà không có cách gì kết nối Skynet. Cái này thời điểm McKenna bậc cao tinh sĩ đương nhiên rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Hắn trên người tinh lực tia sáng chớp động, cửa khoang mở ra, hắn lách mình ra rồi cửa khoang. Các ngươi là cái gì người? Ta là Wheeler dòng họ McKenna. Nếu như có cái gì đắc tội các ngươi chỗ, còn xin nói rõ ràng. McKenna bậc cao tinh sĩ nhìn đến rồi hai vị im hơi lặng tiếng đứng ở vũ trụ bên trong bậc cao. Tinh sĩ, hắn cổ động tinh lực trầm giọng nói rằng, hắn mang ra rồi Wheeler dòng họ, đồng thời ở mở miệng bên trong cũng có chút chịu thua chi ý. Chính là nghĩ muốn hòa bình giải quyết vấn đề, bởi vì ở McKenna bậc cao tinh sĩ cảm giác bên trong. Này hai vị bậc cao tinh sĩ đều là 13 cấp. Ở thực lực trên xa xa mạnh hơn hắn cái này cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Đương nhiên, McKenna bậc cao tinh sĩ cũng không có đem hy vọng thả ở đối phương chủ động từ bỏ trên. Có khả năng ở chỗ này sử dụng thủ đoạn đặc thù. Cản xuống loại nhỏ tư nhân phi thuyền. Hơn nữa là hai vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ ra mặt. Tuyệt đối sẽ không biết rõ hắn là Wheeler dòng họ người. Hắn ánh mắt chớp động, quan sát lấy tình huống chung quanh. Hắn muốn tìm tới phong tỏa tín hiệu thiết bị. Chỉ cần rời khỏi khu phong tỏa vực, hắn liền có thể hướng dòng họ báo tin cầu viện. Này một cái tuyến đường an toàn bên trong, thỉnh thoảng liền có dòng họ phi thuyền đi qua. Có lẽ còn sẽ có dòng họ bậc cao tinh sĩ ở phụ cận. Đến lúc liền có thể đào thoát. Ta biết rõ ngươi là McKenna bậc cao tinh sĩ. Xin lỗi rồi, ngươi là chúng ta nhiệm vụ mục tiêu, cho nên ngươi phải chết. Một tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Sau đó không có lại chờ McKenna bậc cao tinh sĩ nói chuyện. Hai tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ liền vây lại. McKenna bậc cao tinh sĩ vội vàng toàn lực kích phát tinh lực. Nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Chỉ là hai tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ sau lưng đều có lấy một cái phi hành bao. Này khiến cho bọn hắn tốc độ so McKenna bậc cao tinh sĩ rõ ràng càng nhanh. McKenna bậc cao tinh sĩ cảm giác sau lưng càng ngày càng gần mạnh mẽ tinh lực khí tức. Hắn rõ ràng chính mình là trốn không thoát. Hắn trong mắt lóe qua quyết tuyệt chi ý. Tinh lực trong cơ thể trong nháy mắt điều động. Sau đó ở quay người thời khắc. Bên hông tinh lực trường kiếm ra khỏi vỏ. Đây chính là Wheeler dòng họ rút kiếm bí pháp. Tinh lực trường kiếm trong phút chốc phát huy ra McKenna bậc cao tinh sĩ mạnh nhất một đòn. Đáng tiếc hắn này một kích mạnh nhất. Cũng là bị một cái tinh lực trường kiếm cản rồi xuống tới. Mặc dù tiếp xuống hắn này một kiếm cũng nhường đối thủ 13 cấp bậc cao tinh sĩ thân thể hướng. Về sau đẩy lui. Nhưng McKenna bậc cao tinh sĩ đối thủ không hề chỉ là một vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Một vị khác 13 cấp bậc cao tinh sĩ trong tay tinh lực trường kiếm xẹt qua một đạo ánh lửa tuyến. Đâm vào hắn trái tim. Vì cái gì? McKenna bậc cao tinh sĩ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc. Phát ra rồi không cam lòng nghi vấn. Trả lời hắn chỉ là lạnh lùng ánh mắt. 13 cấp bậc cao tinh sĩ một kiếm lấy xuống hắn đầu. Dùng cái túi chứa rồi lên đến. Ở McKenna bậc cao tinh sĩ tử vong về sau. Một chiếc tạo hình kỳ lạ cỡ trung phi thuyền từ hư vô bên trong hiển lộ ra đến. Hai vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ tiến vào cỡ trung phi thuyền trong. Cỡ trung phi thuyền lại biến mất không thấy. Wheeler City, An nghị viên bước nhanh đi vào rồi Immanuel tinh sư sân nhỏ. Hắn không thể không ở cái này thời điểm quấy rầy Immanuel tinh sư. Wheeler dòng họ có rồi phiền toái lớn. An, ngồi xuống đi. Immanuel tinh sư đang uống trà. Nhìn đến An nghị viên sau chỉ rồi chỉ đối diện vị trí nói rằng. Dù là An nghị viên lại thế nào lo lắng. Hắn cũng chỉ được nghe lệnh ngồi xuống. Nói đi, có cái gì việc? Immanuel tinh sư nhìn lấy An nghị viên bất an. Lắc rồi lắc đầu lên tiếng hỏi nói. Phụ thân, ngài nhắc nhở qua phải chú ý dòng họ bên trong bậc cao tinh sĩ tin tức. Vừa mới dòng họ ngành tình báo truyền đến rồi tin tức. Có 4 tên bậc trung tinh sĩ cùng 2 tên dòng họ bậc cao tinh sĩ trở về Wheeler City giữa đường. Mất tích. An nghị viên vội vàng báo cáo nói. Rốt cục vẫn là đến rồi. Nhường dòng họ tất cả bên trong bậc cao tinh sĩ đều không muốn rời đi Wheeler City. Ngoài ra thông chi ở ngoài dòng họ tinh sĩ. Không cần đơn độc hành động. Tất cả đều dùng đội nhỏ hình thức hành động. Immanuel tinh sư trầm giọng phân phó nói. Phụ thân, chúng ta không thể bị động như vậy. Địch nhân là ai chúng ta nên đánh lại nha? An nghị viên không hề biết rõ Immanuel tinh sư cùng Dexter tinh sư nói chuyện với nhau nội dung. Không biết rõ này kiện việc dính đến cấp 4 văn minh Rockai văn minh. Cho nên hắn ý kiến còn là đánh lại. Bất luận cái gì có can đảm khiêu khích Mueller dòng họ thế lực. Đều nâng toàn tộc chi lực đánh lại. Mặc dù hiện tại tổn thất 2 vị bậc cao tinh sĩ cùng 4 tên bậc trung tinh sĩ. Nhìn như tổn thất không lớn. Nhưng nên biết rõ Mueller dòng họ ở cơ si cao cấp tự do khu bên kia phòng tuyến là cố định. Ít rồi 2 vị bậc cao tinh sĩ. Kia liền sẽ nhường dòng họ còn lại bậc cao tinh sĩ bổ sung thiếu mất phòng ngự công tác. Này việc ta biết rõ rồi. Này sự kiện ta sẽ xử lý. Immanuel tinh sư vung rồi vung tay nói rằng. An nghị viên nhìn đến Immanuel tinh sư động tác. Đứng người lên khom người rời khỏi. Nhìn lấy An nghị viên rời khỏi bóng dáng. Immanuel tinh sư nhẹ thở dài rồi một hơi. Immanuel tinh sư đem màn sáng điều ra. Sau đó ngón tay ở màn sáng trên nhấn vào. Màn sáng trên nhảy lên chờ đợi tín hiệu quá độ cầu. Ước chừng ở 1 phút đồng hồ sau. Màn sáng trên xuất hiện rồi một bóng người già nua. Gặp qua Brooke đại nhân. Immanuel tinh sư hướng về đối diện thân ảnh già nua khom mình hành lễ nói. Tuy nói cùng là tinh sư. Nhưng Brooke tinh sư thực lực vì 17 cấp. Càng là một vị uy tín lâu năm tinh sư. Tuổi tác vượt qua rồi 500 tuổi. Dùng Immanuel tinh sư tuổi tác. Lại thêm lên sớm mấy năm từng theo ở Brooke tinh sư thân bên một đoạn thời gian. Hắn đối Brooke tinh sư cực kỳ tôn kính cũng là tự nhiên chi việc. Là Immanuel nha. Ngươi nhưng là rất ít liên hệ ta. Đối diện Brooke tinh sư trên mặt ý cười nói rằng. Hắn là Futon văn minh tinh sư. Ở Futon văn minh bên trong có lấy cực kỳ địa vị trọng yếu. Bomber văn minh hàng năm đều hướng Futon văn minh cầu mua một chút vật tư. Nhưng Immanuel tinh sư vị này Mueller dòng họ tinh sư lại không có lợi dụng nó cùng Brooke tinh sư. Quan hệ vì gia tộc mưu cầu càng lớn lợi ích. Brooke đại nhân, là ta thất lễ rồi. Chờ bận bịu qua trong khoảng thời gian này. Ta liền đi bái phỏng ngài. Immanuel tinh sư cung kính nói rằng, được rồi, cũng đừng như thế khách khí, là gặp đến cái gì việc rồi sao? Brooke tinh sư phất tay hỏi nói, hắn cũng rõ ràng, Immanuel tinh sư không phải là gặp đến không có cách gì giải quyết phiền phức, là sẽ không tìm được hắn, là dạng này, chấm ngoặc kép, Immanuel tinh sư đem trước đó phát sinh việc 1 năm 1 10 nói cho rồi Brooke tinh sư nghe. Trong đó cũng không có xen lẫn chút nào chủ quan ý kiến. Hoàn toàn là đem sự thực nói rồi ra đến. Brooke tinh sư vừa nghe bên gật đầu. Ở Immanuel tinh sư nhìn đến rất lớn việc. Đối với hắn mà nói. Lại là một cái nhỏ việc. Bậc cao tinh sĩ ở giữa xung đột. Nguyên bản không cần muốn tinh sư nhúng tay. Nhưng cấp 4 văn minh Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Dùng cấp 3 văn minh Mueller dòng họ bậc cao tinh sĩ vì săn giết mục tiêu. Kia liền có vấn đề. Ai cũng biết rõ. Bomber văn minh là Futon văn minh hợp tác đồng bạn. Đương nhiên cái này hợp tác đồng bạn nói đúng là lấy êm tai. Kỳ thực càng phải nói là phụ thuộc quan hệ. Futon văn minh cho Bomber văn minh cung cấp cấp 4 văn minh tài nguyên. Bomber văn minh ở Futon văn minh cần muốn lúc. Phái ra tinh sĩ vì nó ra sức. Thậm chí liền ở Futon văn minh trong. Liền có đến từ Bomber văn minh tinh sĩ vì Futon văn minh phục vụ. Rockai văn minh đối Bomber văn minh tinh sĩ triển khai săn giết. Trước đó cũng không có hướng Futon văn minh chào hỏi. Này chính là đối Futon văn minh khiêu khích. Ta nhường Cronin cùng Avelin đi qua dọn dẹp một chút. Ta bên này sau đó cũng sẽ tìm Milo tinh sư nói chuyện. Brooke tinh sư trầm giọng quyết định nói. Cảm ơn Brooke đại nhân. Immanuel tinh sư khom mình hành lễ cảm ơn nói. Được rồi. Này kiện việc ngươi xử lý rất tốt. Gia tộc của ngươi cùng Milo tinh sư bên kia ngạnh bính không hề có lợi. Brooke tinh sư khoát tay áo nói rằng. Cắt ra liên hệ sau. Immanuel tinh sư trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Nói lời nói thật, Wheeler dòng họ tinh sĩ thực lực cũng không yếu. Nhưng cấp 4 văn minh cùng cấp 3 văn minh ở trình độ khoa học kỹ thuật trên chênh lệch. Ở loại này xung đột bên trong, sẽ nhường Wheeler dòng họ tinh sĩ ở vào cực kỳ bị động bên trong. Ở vũ trụ bên trong gặp phải, trừ rồi tinh sĩ thực lực ngoài, càng phải nhìn riêng phần mình phi thuyền cùng trang bị ưu thế. Có rồi Futon văn minh nhúng tay, lần này Milo tinh sư làm ra việc, chẳng mấy chốc sẽ biến thành Futon văn minh cùng Rockai văn minh ở giữa xung đột. Càng quan trọng là, Group tinh sư ở Futon văn minh địa vị, nhưng so Milo tinh sư ở Rockai văn minh địa vị muốn cao. Bất quá Immanuel tinh sư trong lòng rõ ràng, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Lần này Futon văn minh ra tay trợ giúp Wheeler dòng họ. Wheeler dòng họ nhất định cần muốn trả giá đắt. Chỉ là loại này việc cũng không biết từ Brook tinh sư cùng Immanuel tinh sư đến đàm, mà là từ người phía dưới trao đổi. Wheeler dòng họ quả quyết nhường bồi hồi ở Wheeler City phụ cận các thợ săn 10 phần nổi nóng. Lần này tiếp nhận rồi Milo tinh sư nhiệm vụ bậc cao tinh sĩ có 4 tên. Đều là Rockai văn minh cực kỳ nổi danh bậc cao tinh sĩ. Milo tinh sư cầm ra thù lao, nhường 4 vị bậc cao tinh sĩ cực kỳ động tâm, mới có rồi đến nơi đây chấp hành săn giết nhiệm vụ hành động. Ở 4 vị bậc cao tinh sĩ trong tay, có lấy Wheeler dòng họ tất cả quan trọng nhân viên danh sách. Đồng thời cũng từ đặc thù mương máng đạt được rồi tình báo duy trì. Này mới có rồi trước đó nhiều lần thành công chặn đường. Nhường Wheeler dòng họ tổn thất 2 vị bậc cao tinh sĩ. Bất quá các thợ săn còn là vô cùng có kiên nhẫn. Bọn hắn phi thường rõ ràng. Giống Wheeler dòng họ dạng này gia tộc cao cấp, không khả năng một mực phong tỏa không ra không tiến. Chỉ cần chờ một đoạn thời gian, Wheeler City tinh sĩ tất nhiên sẽ phải xử lý dòng họ sự vụ. Ngoài ra chính là tự do khu bên kia phòng tuyến, cũng cần muốn những này tinh sĩ đi qua thay quân. Wheeler City bên trong xuất hiện rồi quỷ dị bầu không khí. Thành viên bình thường trong tộc không hề biết rõ phát sinh rồi cái gì, nhưng cũng có thể cảm giác đến một số không giống bình thường địa phương. Thành bên trong tinh sĩ nhóm, không có rồi ngày xưa nhẹ nhõm. Mỗi một vị tinh sĩ trên mặt đều là nghiêm túc chi sắc. Tinh sĩ nhóm biết rõ càng nhiều, bọn hắn đều thu đến rồi không được rời đi Wheeler City thông cáo. Này nhưng là nhiều năm chưa phát sinh qua việc, các loại lời đồn đại ở tinh sĩ ở giữa truyền bá. Tốt ở Wheeler City bên trong tinh sĩ phần lớn là Wheeler dòng họ tộc nhân. Nó lực ngưng tụ cực mạnh, cũng không biết bởi vì một chút lời đồn đại mà nảy sinh cái gì hỗn loạn. Ngược lại lời đồn đại nhường tinh sĩ nhóm càng thêm nghĩ muốn vì gia tộc ra sức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.